Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 61, Minh Hoàng bị ánh mắt nóng bỏng của Lưu Đàn nhìn chằm chằm, thì tim đập thình thịch, nàng luôn cảm thấy bị Lưu Đàn nhìn thế này không phải là chuyện gì tốt, quả đúng như vậy, Lưu Đàn sát lại gần, hôn một cái lên má Minh Hoàng. Hoàng Hoàng ơi, nàng thật là đẹp quá, Minh Hoàng mỉm cười nói, được rồi, chúng ta nên về nghỉ thôi, điện hạ đừng náo loạn nữa. Lưu Đàn đột nhiên túm chặt lấy đai lưng của Minh Hoàng. Minh Hoàng, tay Lưu Đàn khẽ ngoắt lên, đai lưng của Minh Hoàng chợt lỏng ra, váy áo cũng có phần lộn xộn. Minh Hoàng hơi giận, điện hạ, chàng đang làm cái gì đó? Lưu Đàn hôn má nàng, ta thấy sắc mặt nàng không đúng, Hoàng Hoàng ngoan để ta kiểm tra thân thể cho nàng. Minh Hoàng, sau khi kết thúc, tóc mái trên trán Minh Hoàng đã ướt đẫm, vừa nãy nàng bị Lưu Đàn nhét một cái khăn vào miệng nên không phát ra được một âm thanh nào. Lưu Đàn lấy khăn tay trong miệng nàng ra rồi cũng lên trán Minh Hoàng. Hoàng Hoàng thấy ta có lợi hại không? Hai chân Minh Hoàng run rẩy, nàng đã mềm nhũn tới mức không nói được ra lời. Thắt lưng cũng suýt chút thì bị Lưu Đàn bẻ gãy, cả người không còn chút sức lực nào. Nàng xấu hổ nhắm mắt lại. Chàng, Minh Hoàng thật không ngờ, Lưu Đàn lại có thể vô liêm sỉ đến thế. Mặc dù đang là buổi tối nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài. Minh Hoàng lấy tay che ngang mặt, nàng không nói rõ được cảm giác trong lòng. Bởi vì chuyện này không hề giống với suy nghĩ của bản thân nàng, trước đây Minh Hoàng tuyệt đối sẽ không cho rằng bản thân sẽ triền miên với người khác ở bên ngoài, thế nhưng, trong lòng Minh Hoàng cảm thấy rất hổ thẹn, vừa nãy nàng hòa làm một với Lưu Đàn, vậy mà trong lòng lại muốn Lưu Đàn đừng rời khỏi mình, rõ ràng nàng không nên nghĩ như vậy, thực sự quá lúng túng, quá xấu hổ mà. Lưu Đàn vẫn chưa mặc quần áo vào, cơ thể hắn rất đẹp, làn da màu lúa mạch, bắp thịt nổi lên rõ ràng. Nửa người trên thẳng tắp mà rắn chắc có ánh trăng rắc lên, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy giọt mồ hôi trên lồng ngực. Vừa nãy Lưu Đàn rải áo ra đất để cho Minh Hoàng nằm lên trên, da dẻ nàng mềm mại, không thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Váy áo của Minh Hoàng đã bị xé nát khá nhiều, Lưu Đàn kéo nàng dậy rồi lấy một cái áo phủ lên người nàng. Lưu Đàn dùng ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt lại tóc mái cho Minh Hoàng, hắn cúi đầu nhìn Minh Hoàng chăm chú, có muốn quay về không? Minh Hoàng gật đầu. Lưu Đàn bế nàng lên, thì nữ ở trong phòng đương nhiên là đều chưa đi nghỉ, chủ nhân chưa về, sao các nàng dám đi nghỉ cho được. Trông thấy điện hạ bế Vương Phi về, chẳng cần nghĩ cũng biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, đám thị nữ nhao nhao cúi đầu không dám nhìn, chỉ mang tới những thứ mà Lưu Đàn phân phó. Lưu Đàn ôm Minh Hoàng tới ôn tuyền, lúc ngâm mình trong làn nước ấm, hắn lại hôn Minh Hoàng rồi tới thêm lần nữa, cuối cùng Minh Hoàng ngất đi. Lưu Đàn lau khô người cho nàng sau đó ôm nàng về phòng, Minh Hoàng khẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi rất dài và dày, từng sợi rõ ràng. Lưu Đàn nâng cánh tay nàng lên, trên cánh tay còn lưu lại một vài dấu ngón tay xanh xanh tím tím, khiến cho người ta yêu thương vô cùng. Lưu Đàn cúi đầu hôn một cái, ngày hôm sau khi Minh Hoàng tỉnh lại, Lưu Đàn vẫn đang ngủ bên cạnh nàng, nhớ tới việc hoang đàn đêm qua, tai Minh Hoàng cũng đỏ cả lên, thật quá là không phải, thế nhưng... Minh Hoàng vẫn không nhịn được mà ôm chặt lấy hôn Lưu Đàn. Lưu Đàn cắn tai nàng, mới sáng sớm đã chủ động thế này, là muốn ta yêu nàng hả? Minh Hoàng nhỏ giọng nói, mới không có đâu. Một tay Lưu Đàn kéo nàng vào trong lòng, tay kia thì sờ vào một ngăn kính bên cạnh giường, lấy ra một lọ thuốc mỡ, gần đây cũng không đau nữa nhỉ. Hôm qua ta thấy nàng động tình, còn khẽ thì thầm muốn ta nhanh hơn chút, hôm nay thử cái này xem. Minh Hoàng bịt chặt lỗ tai, không muốn nghe Lưu Đàn nói nhảm. Lưu Đàn bật cười, không cho phép phản kháng ấn Minh Hoàng sang một bên, giữa vợ chồng, hắn phải nắm thật chắc thân thể Minh Hoàng, khiến cho thân thể nàng không rời khỏi hắn được thì mới có thể làm cho lòng nàng cũng không thể rời khỏi hắn. Yên tâm đi, sẽ không có hại cho cơ thể đâu, nếu có hại, ta sẽ không cho nàng dùng, nó chỉ có tác dụng bôi trơn thôi. Lưu Đàn cắn thùy tay của nàng, Hoàng Hoàng, nàng ngoan chút nữa được không? Ta cam đoan sẽ không làm nàng đau, ta sẽ khiến nàng. Hai giờ sau, Lưu Đàn nhìn Minh Hoàng cắn gốc chăn, hắn nhếch môi bật cười, Hoàng Hoàng thấy ta thế nào? Trong mắt Minh Hoàng tất cả đều là ánh nước lấp lánh, cơ thể lại càng mềm mại hơn nước, mái tóc đen của Lưu Đàn rủ xuống, khuôn mặt hắn góc cạnh, rất khôi ngô anh tuấn lại có hương vị đàn ông, dáng người thì lại càng cực đẹp. Hắn buông mắt nhìn Minh Hoàng, tóc đen xõa xuống rơi lên vai nàng, trong mắt là dịu dàng cùng đắc ý. Tưởng như muốn tràn ra ngoài, cả người Minh Hoàng đều mềm nhũn, nàng không biết phải nói gì, chẳng qua là cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một lần nữa Lưu Đàn ôm báu vật nhỏ này vào lòng, ta đã nói rồi, nàng theo ta, ta sẽ làm cho nàng rất sung sướng, chúng ta vô cùng phù hợp. Thực ra Lưu Đàn cũng rất thỏa mãn, chinh phục được người phụ nữ mà mình yêu thích nhất, khiến cho một mỹ nhân tuyệt sắc như Minh Hoàng sa vào hồn phong của mình, hắn đương nhiên cảm thấy hài lòng. Lưu Đàn dựa vào bản lĩnh siêu cường của bản thân, cũng không sợ bị vợ yêu đá xuống giường nữa. Triền miên 3 ngày, Lưu Đàn thực sự sợ sẽ đùa hỏng Minh Hoàng, thế nên hắn ép Minh Hoàng cố gắng ăn cơm, mỗi ngày đều phải uống thuốc bổ, bồi dưỡng thân thể cho tốt, hắn còn có những việc khác phải xử lý. Xác của công chúa Xứng Tâm chưa về đến kinh thành nhưng tin báo tử thì đã truyền đến kinh, hoàng đế đương nhiên nổi giận lôi đình, cho rằng Lưu Đàn không xem con gái ông ta ra gì. Lưu Đàn không chỉ không xem công chúa Xứng Tâm ra gì mà còn không thèm coi trọng cả hoàng đế nữa. Sở Tinh Trạch chỉ biết là công chúa Xứng Tâm bị giết nhưng hắn cũng không biết rằng mỗi một động tác, mỗi lời mỗi việc hắn làm đã bị Lưu Đàn để mắt tới từ lâu rồi. Sở Tinh Trạch đã mua một căn nhà ở Mục Châu, trong nhà có thuộc hạ của hắn, thế nhưng, mấy ngày gần đây, thuộc hạ của hắn đi ra ngoài làm việc đều sẽ gặp sự cố mà bỏ mạng, giống hệt như thuộc hạ của hắn ở Hiến Châu. Có đôi khi, việc mà Sở Tinh Trạch phân phó đi làm cũng chỉ là hỏi thăm một ít tin tức, không phải việc gì nguy hiểm cần phải đánh đấm thế nhưng cũng sẽ xảy ra các kiểu ngoài ý muốn. Sở Tinh Trạch cũng không ngu, hắn bắt đầu cân nhắc, bản thân là bị anh hai Sở Tinh Tế cùng với phụ vương để mắt tới hay là bị Lưu Đàn theo dõi. Theo lý thuyết, Sở Tinh Tế cũng không đủ mưu mẹo để sắp đặt nhiều việc kín đáo thế này, nếu phụ vương muốn đối phó hắn thì cũng không cần quanh co lòng vòng như thế, lẽ nào là Lưu Đàn? Sở Tinh Trạch thực sự không nghĩ ra được lý do vì sao Lưu Đàn sẽ đối phó mình. Hắn mơ ước Minh Hoàng, thích Minh Hoàng, Minh Hoàng là vợ của Lưu Đàn, Sở Tinh Trạch muốn cướp người từ trong tay Lưu Đàn, nhưng hẳn là Lưu Đàn không phát hiện ra được chuyện này, suy cho cùng Sở Tinh Trạch giữ kín như bưng, hắn không hề nói cho bất cứ người nào khác biết về khát vọng hắn dành cho Minh Hoàng. Lưu Đàn là người đứng đầu Mục Châu, quyền cao chức trọng, theo lý thuyết, Lưu Đàn có rất nhiều việc phải xử lý, khi chưa có chứng cứ xác thực thì sẽ không đặt tinh lực lên người Sở Tinh Trạch. Trắc Trì, mật thám mà Sở Tinh Trạch giấu bên cạnh Lưu Đàn cũng nói Lưu Đàn chưa bao giờ nghe ngóng về chuyện của Sở Tinh Trạch, nhưng mà, dù thế nào đi nữa, trong khoảng thời gian này Sở Tinh Trạch vẫn muốn thu tay lại, dẫu sao công chúa Xứng Tâm cũng đã chết rồi, hắn không tìm được bất kỳ lỗ hổng nào để thâm nhập, trước tiên phải bảo vệ tính mạng, quay về Hiến Châu trước, tìm thời điểm giết Sở Tinh Tế, có được Hiến Châu rồi lại nói tới những cái khác. Sở Tinh Trạch tập hợp đội ngũ mà hắn để ở Mục Châu, chuẩn bị đêm mai sẽ lén quay về Hiến Châu, thế nhưng, buổi tối khi Sở Tinh Trạch về tới nhà thì người theo hầu nói cho hắn biết, có người tặng cho hắn một món quà. Sở Tinh Trạch mở hộp ra, sắc mặt ngay lập tức lạnh đi, bên trong là một cái đầu đầm đìa máu, mắt cũng không khép lại, là đầu của Trác Trì. Sở Tinh Trạch ném hộp đi, là ai đưa tới? Người hầu run lẩy bẩy, lúc này, một giọng nói lạnh buốt truyền đến, em họ, ngươi nói xem là ai đưa tới? Đồng tử Sở Tinh Trạch co rụt lại, hắn chậm rãi quay đầu, hắn vẫn mặc áo trắng như cũ, màu áo trắng hơn tuyết, Lưu Đàn thì mặc trường bào màu đen, cao quý uy nghiêm, dáng người cao lớn đi tới. Từ nhỏ người mà Sở Tinh Trạch ghen tị nhất chính là Lưu Đàn, hắn ghen tị Lưu Đàn sinh ra ở phủ Mục Vương tôn quý, mà hắn thì sinh ra ở phủ Hiến Vương đang suy bại, ghen tị Lưu Đàn đã mất cha từ sớm, không có anh em tranh giành vương vị. Mà Sở Tinh Trạch hắn thì lại phải tranh giành vương vị với hai người anh trai. Sở Tinh Trạch tự cho là bản thân xuất sắc hơn Lưu Đàn, hắn cư xử với người ngoài ôn tồn lễ độ, bụng dạ kín đáo, còn Lưu Đàn thì sắc phạt quyết đoán, đầu óc đơn giản, nhìn thấy người chỉ có xuất thân tốt mà hung hăng ném hắn ra đằng sau, Sở Tinh Trạch thực sự không phục, đặc biệt là khi nhìn thấy người mà Lưu Đàn tùy tiện cưới là mỹ nhân đẹp tuyệt trần, cũng là người mà Sở Tinh Trạch vừa ý nhất thì sự căm hận cùng lòng đố kỵ trong lòng Sở Tinh Trạch đã đạt đến đỉnh điểm. Lưu Đàn nhìn người trước mắt, mắt phượng hẹp dài lạnh lùng lướt qua nét mặt Sở Tinh Trạch, chú em họ, món quà này cũng được đấy chứ hả? Mặt Sở Tinh Trạch méo mó, ngươi phát hiện ra từ khi nào? Cũng sắp chết rồi, hỏi những chuyện này có ý nghĩa gì sao? Lưu Đàn vỗ tay, có người ở sau lưng bưng tới 3 chén rượu, ta chán chẳng muốn tự tay giết ngươi, bẩn đau của ta. Chỗ này có 3 chén rượu, một chén là rượu độc, một chén khác cũng là rượu độc, một chén cuối cùng vẫn là rượu độc, ngươi chọn đại một chén đi, bên ngoài viện đã có người bao vây tầng tầng lớp lớp. Sở Tinh Trạch tùy tiện lấy một chén rượu, anh họ, ngươi muốn giết ta, không sợ Hiến Châu từ đây kết thù kết oán với ngươi, không hợp tác cùng ngươi nữa sao? Công chúa xứng tâm mà ta cũng dám giết, huống hồ là đứa con vợ lẽ như ngươi. Lưu Đàn nhìn hắn đầy khinh thường, kẻ ti tiện chỉ biết đâm một đao sau lưng, ta có đứa em họ như ngươi chính là bất hạnh của ta, yên tâm đi, Hiến Châu sẽ không quan tâm tới ngươi đâu, ngươi chết rồi, Hiến Vương sẽ vẫn xin hợp tác với ta như trước thôi. Mắt Sở Tinh Trạch đỏ rực, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn tràn đầy nham hiểm. Lưu Đàn, ngươi không có bản lĩnh thì đừng ngấp nghé người phụ nữ của ta. Lưu Đàn thấy Sở Tinh Trạch không uống rượu độc, cũng chẳng thèm nói thêm với hắn. Loan đao ở bên hông được rút ra, không đợi Sở Tinh Trạch phản ứng, loan đao đã đâm thẳng vào ngực Sở Tinh Trạch. Tuy võ công của Sở Tinh Trạch cũng tốt, nhưng so sánh với Lưu Đàn thì rốt cuộc là thua kém rất nhiều. Nếu Lưu Đàn muốn giết người thì căn bản sẽ không cho kẻ đó thời gian phản ứng. Hắn nhìn vào mắt Sở Tinh Trạch, cười gằn nói, cho dù có bản lĩnh, người phụ nữ của ta cuối cùng vẫn là người của ta, sẽ không tùy tiện chạy theo người khác. Trên áo bào của Lưu Đàn thấm loang lổ vết máu. Sở Tinh Trạch chết không nhắm mắt, Lưu Đàn xoay người, nói, kéo xác ra cho chó ăn, hắn trả lại xác của công chúa xứng tâm lại cho hoàng đế thể diện, nói gì đi nữa, hiện tại hoàng đế là vua, Lưu Đàn là bề tôi, nhưng thể diện này không cần phải cho Hiến Vương, dù cho Hiến Vương là cậu của Lưu Đàn, giết thì đã giết rồi, tìm đại cái cớ là được, việc mà Sở Tinh Trạch không nên làm nhất cũng không phải là việc vì ngôi vị hoàng đế mà làm hại Lưu Đàn ở kiếp trước. Đoạt đi tất cả những gì Lưu Đàn vất vả giành được, thắng làm vô thua làm giặc, Lưu Đàn hiểu điều này, trên con đường truy đuổi ngai vàng, Lưu Đàn cũng đã giết người, cũng từng ngầm mưu hại kẻ khác, nhưng Lưu Đàn hận chính là việc Sở Tinh Trạch mơ ước người phụ nữ của hắn, Minh Hoàng sẽ được hắn xây một tòa cung điện xa hoa để giấu thật kỹ, về phần những kẻ giống như Sở Tinh Trạch thì chỉ có thể bị giết chết.